để ta đối phó tiểu gia hỏa này. Thanh âm huyền thiên vang lên, một đạo kiếm quang màu bạc trong chốc lát từ đằng xa kích xạ tới chém vào người Long Yêu tổng thủ lĩnh đang muốn đuổi theo tiểu hổ. Lập tức thân thể Long Yêu tổng thủ lĩnh run lên, từ kiếm quang màu bạc hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn, thân thể của nó đột nhiên bạo lui, tránh né. Nhưng mà kiếm quang màu bạc chém ra trăm dặm đánh chết không ít Long Yêu khác. Huyền Thiên cưỡi gió phi hành, nhanh chóng như tia chớp, thẳng hướng tổng thủ lĩnh Long Yêu. Kiếm quang màu bạc từ trên trời giáng xuống chém bầu trời thành hai nửa, Long Yêu tổng thủ lĩnh tốc độ không kịp, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ một kiếm này của Huyền Thiên. Keng, một tiếng nổ tung vang lên, hai cái cánh tay y hệt hắc nhận lập tức hóa thành hai đoạn. Lực công kích của bát chuyển kiếm đan thật là đáng sợ, thực lực Long Yêu tổng thủ lĩnh chênh lệch bát tinh đế giả Tần Trinh Hoa một bậc, căn bản không phải đối thủ của Huyền Thiên. Thanh âm vô cùng thê lương phát ra trong miệng Long Yêu tổng thủ lĩnh, nó quay người dốc sức liều mạng bỏ chạy về phía sau. Bất quá có trốn nó cũng không nhanh bằng Huyền Thiên. Huyền Thiên thân như gió táp, theo sát trên xuống, kiếm quang màu bạc lại một lần nữa phá vỡ hư không trực tiếp bổ vào đỉnh đầu của Long Yêu tổng thủ lĩnh, cơ hồ đem cả người đều chém thành hai nửa. Kiếm khí sắc bén, lực lượng của tử vong khủng bố trong chốc lát theo thân thể công kích các bộ vị của Long Yêu tổng thủ lĩnh, sinh cơ bị diệt hết, Long Yêu tổng thủ lĩnh đi đời nhà ma. Một bóng đen cự đại phi tốc đến, thân thể Long Yêu tổng thủ lĩnh vẫn còn đang rơi, đầu rồng đã bị một cái chảo cực lớn chụp lấy rồi sau đó bị tiểu hổ một ngụm nuốt vào bụng. Trên 10 vạn Long Yêu rất nhanh chết 1/3. Theo Long Yêu tổng thủ lĩnh chết thì như quần long vô thủ, Long Yêu lập tức tan tác. Tiểu hổ nuốt đầu của Long Yêu tổng thủ lĩnh xong, còn không kịp luyện hóa liền vội phóng đi Long Yêu thủ lĩnh thực lực thất tinh khác. Hiển nhiên là muốn một lần ăn đủ trùng kích tu vi lục tinh yêu đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1812, Cửu Tinh Long Yêu 2. Thiên Cơ Côn cùng Long Tử Nghiên cũng không nương tay, chém giết Long Yêu bình thường. Hai người vừa ra tay, cơ hồ vài chục trên trăm Long Yêu bị chết. Đám Long Yêu phát ra tiếng kêu chói tai hoảng sợ, rất nhanh bỏ chạy. Chúng nhanh chóng như tia chớp nháy mắt bỏ chạy hơn nghìn dặm. Bất quá, bởi vì thánh đỉnh giam cầm hư không, những Long Yêu này thủy chung không cách nào thuấn di trốn chết. Ba người một hổ đi theo, một đường đổi giết. Nửa khắc đồng hồ, truy sát về phía trước mấy mười vạn dặm mới giết sạch Long Yêu. Ô, một tiếng kêu chói tai nổ tung từ ngọn núi lớn phía trước truyền tới. Tiếng thét này để cho đám người Huyền Thiên chấn động. Vẻn vẹn là thanh âm tựa hồ cũng ẩn chứa lực lượng công kích đáng sợ. Lực lượng thật là cường đại. Tiếng thét này còn đáng sợ hơn là Long Yêu có thực lực bát tinh. Chẳng lẽ tại đây còn có Long Yêu đạt đến cửu tinh yêu đế? Cửu tinh yêu đế tồn tại có chiến lực mạnh, tuyệt không phải bát tinh đế giả có thể đánh đồng. Huyền Thiên hiện tại có thể đánh chết bát tinh đế giả nhưng tuyệt không phải đối thủ của cửu tinh đế giả. Theo tiếng giống khủng bố vang lên, còn có thật nhiều thanh âm nhỏ hơn một chút không ngớt không dứt từ phía sau núi vang lên, đều là thanh âm của Long Yêu. Thậm chí, có không ít Long Yêu bay lên bầu trời có mấy ngàn đầu. Hiển nhiên, phía trước cũng không ít Long Yêu còn cường đại hơn Long Yêu bát tinh vừa rồi. Thấy Long Yêu có tiếng kêu khủng bố không đi ra, ba người Huyền Thiên nhìn nhau đều lộ ra vẻ tò mò bay về phía trước. Tiểu hổ cũng nhanh chóng đuổi kịp. Trong thời gian nháy mắt, mấy người bay ra mấy ngàn dặm, vượt qua núi lớn, tầm mắt phía trước trở nên khoáng đạt, là một sơn cốc cực lớn. Bốn phía sơn cốc ngoại trừ ngọn núi cự đại còn có một ngọn núi nhỏ, là chín đầu sơn mạch, chúng A-tô-di thành hình đầu rồng. Nhìn bề ngoài giống như là chín đầu rồng cùng một tòa núi lớn làm thành sơn cốc này. Bốn phía sơn cốc có không ít Long Yêu, chừng hơn vạn đầu, còn có mấy ngàn đầu phi hành trên bầu trời. Nhưng đại sơn cốc cực lớn này chỉ có phạm vi hơn 10 dặm này chỉ có một đầu Long Yêu. Một đầu Long Yêu thân hình đặc biệt lớn cao chừng 300 trượng hơn những ngọn núi nhỏ bên cạnh không ít. Nó đứng ở trong sơn cốc, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào mấy người Huyền Thiên, sát ý trùng trùng điệp điệp. có một loại cảm giác muốn đem đám người huyền thiên xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà ánh mắt Long Yêu tuy rằng hung ác khủng bố nhưng vẫn đứng trong sơn cốc một bước cũng không có nhúc nhích. Long Yêu bốn phía có không ít con gào thét nhìn đám người huyền thiên nhưng cũng có không ít ánh mắt đều nhìn về sơn cốc. Long Yêu này cường đại hơn cả tổng thủ lĩnh vừa rồi. Xem khí tức nó tản mát ra chỉ sợ thật sự là cửu tinh yêu đế. Huyền thiên nhìn Long Yêu cực lớn nói. Cửu tinh yêu đế thực lực rất đáng sợ. Ánh mắt ba người một hổ hoàn toàn không để ý đến những Long Yêu khác mà đều nhìn vào phía trên Long Yêu cực lớn bên trong sơn cốc. Ồ! Đột nhiên, Long Tử Nghiên kinh hô lên, chỉ vào một chỗ trong cốc nói, là chân Long Quả, tử huyết chân Long Quả. Huyền Thiên theo vị trí Long Tử Nghiên chỉ nhìn lại, chỗ đó đúng là dưới chân cửu tinh Long Yêu. Trung ương của sơn cốc có một cái cây cao một thước không lá, trên cây đang kết ba trái. Từng trái cây đều có hình dạng quanh co khúc khuỷu độc nhất vô nhị. Ba trái cây đã thành màu tím. Trong lòng Huyền Thiên khẽ động, bản năng nói cho hắn biết. Ba trái cây tuyệt đối không giống bình thường, có thể là thiên tài địa bảo. Lập tức hỏi, tử huyết chân long quả là cái gì? Long Tử Nghiên hưng phấn nói, trong trí nhớ của ta khi thần long huyết mạch thức tỉnh biết đến một loại bảo vật là thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn là thiên tài địa bảo phẩm chất đặc biệt cao. Cửu tinh Long Yêu có khả năng một tấc cũng không rời sơn cốc, chỉ sợ là muốn chờ thời điểm phù hợp ăn luôn ba quả tử huyết chân long này phi thăng thần giới, hóa thân chân long. Tử huyết chân long quả, loại bảo vật này là đồ vật trong trí nhớ thần long huyết mạch của Long Tử Nghiên. Ngay cả thiên cơ côn nghe nhiều hiểu rộng cũng không biết. Nghe nói tử huyết chân long quả là thiên tài địa bảo, trong lòng Huyền Thiên lập tức liền kích động rồi. Bất tử thần vương hiện tại thời khắc có thể cảm ứng được vị trí của hắn, muốn phái ra cửu tinh đế giả bán thần đến đánh chết hắn. Hắn cần có nhất đúng là thiên tài địa bảo để gia tăng tu vi, như vậy mới có thực lực quần ẩu với cường địch. Thoáng cái đụng phải ba tử huyết chân long quả, không thể nghi ngờ giống như là tuyết rơi nhiều ngày có được than sưởi, như đi bộ trong hoang mạc thấy được ốc đảo có nước. Lấy được ba viên tử huyết chân long quả, nguy cơ của Huyền Thiên có thể hóa giải một nửa. Chỉ là hiện tại ba quả tử huyết chân long này tuy thấy được nhưng sờ không được. Cửu tinh Long Yêu một tấc cũng không rời thủ hộ ở bên cạnh. Muốn có được tử huyết chân long quả, nhất định phải đoạt trong tay cửu tinh Long Yêu như đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thực lực của cửu tinh Long Yêu không thấp, muốn cướp tử huyết chân long quả trước mặt nó thì quá khó. Nhìn ba quả tử huyết chân long, Huyền Thiên tỉnh táo lại, nói, bên trên long hải cổ tinh không có một ngọn cỏ, tử huyết chân long quả mọc ra từ đâu? Thiên tài địa bảo tự nhiên bất đồng với thực vật bình thường, đừng nói tại đây, cho dù ngươi chứng kiến trên không trung sinh trưởng linh thảo linh thủ cũng không cần phải kỳ quái. Thiên cơ côn nói, Long Tử Nghiên nói, chân long quả chỉ có tại chân long vẫn lạc chi địa mới có. Hơn nữa chân long vẫn lạc bất đồng kết ra trái cây không giống nhau, màu sắc giống thần long chi huyết. Long Tử Nghiên gật nhẹ đầu, nàng là tử huyết thần long huyết mạch có thể thân hóa tử huyết thần long. Tử huyết thần long vẫn lạc ở chỗ này có thể tính toán là tổ tiên viễn cổ của nàng. Thiên ca, huynh cần thiên tài địa bảo tăng lên tu vi. Ba quả tử huyết chân long nhất định phải đem tới tay, ta vừa rồi hấp thu không ít long khí tinh hóa. Chỉ cần luyện hóa, tu vi khẳng định có thể đột phá đến ngũ tinh, thậm chí có thể càng tiến một bước đạt tới lục tinh. Chúng ta mau nghĩ biện pháp. Long Tử Nghiên nói, cửu tinh Long Yêu hiện tại không có ăn ba quả tử huyết chân long. Hiển nhiên là thời gian không đúng, chắc có lẽ không nóng lòng. Theo ta đoán thì nó có thể là muốn đợi kiếm giới mỗi cách bách niên có được số mệnh niên kỳ phi thăng thành thần. Ăn hết ba quả tử huyết chân long để phi thăng thần giới. Thiên cơ côn nói, ta vừa rồi cũng đã lấy được chỗ tốt không nhỏ. Cách tu vi đột phá kém không xa. Chờ ta lại giết một ít long yêu có thể đột phá đến lục tinh cảnh giới. Đến lúc đó chúng ta liên thủ, mặc dù đánh không lại cửu tinh long yêu cũng có thể chống lại một hồi. Thừa cơ cướp đoạt tử huyết chân long quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1813, tử huyết chân long quả giống. Tiểu hổ vui sướng giống một tiếng, lực lượng của nó dần dần tăng lên, tu vi đã bắt đầu đột phá lục tinh. Long yêu thú triều đối với Long Tử Nghiên, Thiên Cơ Côn, Tiểu Hổ hai người này một hổ, ngược lại tương đương với thiên tài địa bảo khiến cho bọn họ lấy được chỗ tốt rất nhiều. Huyền Thiên, chờ 2-3 ngày, ta đem linh hồn cửu giai đỉnh phong thôn phệ luyện hóa, chờ bọn hắn tu vi đột phá, thực lực kiếm si vĩ đại cũng sẽ khôi phục đến bát tinh cực hạn. Đến lúc đó, ta đột nhiên giết đi ra, chém đầu cửu tinh long yêu cũng không có vấn đề gì. Thanh âm kiếm si cũng vang lên trong tai Huyền Thiên. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, tuy rằng qua 2-3 ngày, tu vi của hắn sẽ không có thay đổi gì, nhưng đồng bạn bên cạnh hắn sẽ tăng lên một chút. Hắn có chiến lực bát tinh cực hạn, chờ tu vi Thiên Cơ Côn cùng Tiểu Hổ đột phá cũng có chiến lực bát tinh cực hạn. Hơn nửa kiếm si cũng có chiến lực bát tinh cực hạn. Không tính Long Tử Nghiên chỉ 4 bát tinh cực hạn bọn hắn liên thủ cũng đủ để đánh bại cửu tinh đế giả. Hơn nữa lực lượng của tử vong, tuế nguyệt chi lực quỷ dị và cường đại, chém giết cửu tinh long yêu không nói chơi. Tiểu hổ nuốt luôn không ít đầu của long yêu thủ lĩnh, tốc độ luyện hóa nhanh nhất. Hiện tại khí tức liên tiếp đề thăng, thân thể cũng bành trướng biến lớn, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Rất nhanh tu vi của tiểu hổ liền đột phá trở thành lục tinh yêu đế. Thiên Cơ Côn xuất ra thiên cơ kính bay tới đỉnh của sơn cốc. Lập tức hào quang bùng phát quét tới long yêu trên không trung. Những long yêu này tựa hồ là cận vệ của cửu tinh long yêu, thực lực đều tương đối mạnh, yếu nhất đều là tam tinh long yêu, mạnh nhất tới thất tinh long yêu. Ngoại trừ lục tinh, thất tinh long yêu có thể ngăn cản quang mang thiên cơ kính công kích, long yêu còn lại bị hào quang đánh trúng, nhao nhao chết sạch. Cửu tinh long yêu tức giận muốn nhảy dựng lên nhưng thủy chung đều không có rời đi sơn cốc. Chỉ là cách không chém ra một đạo cương mang hướng Thiên Cơ Côn khiến người ta sợ hãi. Bốn phía sơn cốc kia có không ít long yêu đều không nghe hiệu lệnh của cửu tinh long yêu, hiển nhiên cũng có ý đồ bất chính. Chỉ chờ cửu tinh long yêu rời đi sẽ không để mặc sinh tử của những long yêu khác ăn sạch 3 quả tử huyết chân long để tu vi bọn chúng tăng lên. Thiên Cơ Côn thấy tốt thì lấy, hắn cách tu vi đột phá chỉ còn kém một chút. Đánh chết hơn 1000 đầu long yêu liền nhanh chóng phản hồi, không cùng cửu tinh long yêu giao phong. Cho dù là cách không đối chiến, lực lượng của cửu tinh long yêu vẫn rất đáng sợ. Mấy người rời khỏi vạn dặm, Long Tử Nghiên cùng Thiên Cơ Côn cũng bắt đầu luyện hóa lực lượng long yêu trong cơ thể hấp thu trùng kích cảnh giới kế tiếp. Huyền Thiên tức thì tiến nhập bên trong Xích Dương Đế Phủ, đi vào cấm hồn điện mở toàn bộ phong ấn linh hồn cửu giai đỉnh phong cho kiếm si thôn phệ. Thời gian chậm rãi qua đi, chỉ trước mắt 3 ngày sau, tu vi Long Tử Nghiên đột phá đến ngũ tinh. Tuy rằng trong cơ thể nàng cũng không có thiếu long khí tinh hoa, khiến cho tu vi của nàng lại đạt đến ngũ tinh cực hạn, nhưng không thể tăng lên tới lục tinh. Dù sao từng cái cảnh giới phải cần rất nhiều năng lượng. Tu vi Thiên Cơ Côn đột phá đến lục tinh, thực lực đại trướng. Thiên Cơ Kính trong tay hắn là một vô thượng thần vật, hiện tại chiến lực của hắn không chỉ có là bát tinh cực hạn, mà ngay cả cửu tinh đế giả chỉ sợ cũng có thể chống lại. Kiếm Si cũng thành công luyện hóa hấp thu linh hồn cửu giai đỉnh phong, khôi phục thực lực đến bát tinh cực hạn. 3 ngày này, tổng hợp thực lực đoàn đội của Huyền Thiên xem như đã tăng mấy lần. 3 ngày trước, đám người còn khó là đối thủ của cửu tinh đế giả. Mà bây giờ đám người liên thủ ngay cả cửu tinh đế giả chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Kế tiếp chính là muốn giải quyết cửu tinh long yêu. Huyền Thiên, Long Tử Nghiên, Thiên Cơ Côn cùng với Tiểu Hổ đi tới bên ngoài sơn cốc lần nữa. 3 ngày sau, cửu tinh long yêu lại chứng kiến đám người Huyền Thiên. Thần sắc càng phẫn nộ, hung ác phát ra những tiếng gào thét chói tai. Đám người Huyền Thiên đi mà quay lại. Cửu tinh long yêu hiển nhiên linh trí không thấp, biết rõ đám người Huyền Thiên có tính toán gì. Hổ gầm long đinh, thân thể của tiểu hổ trở nên cực lớn, tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Long Tử Nghiên thân hóa tử huyết thần long, hào quang lóe lên, trong tay Thiên Cơ Côn nhiều hơn một mặt đồng thau cổ kính, đúng là Thiên Cơ Kính. Mà bốn phía Huyền Thiên hỗn độn hào quang lóe lên, một cổ đỉnh ba chân lập tức bao phủ hắn. Là hỗn độn thánh đỉnh. Bèo, hỗn độn thánh đỉnh vừa mới xuất hiện đột nhiên lóe lên, trong hư không xẹt qua một đạo tàn ảnh mạnh mẽ đâm tới Cửu Tinh Long Yêu. Mấy người Huyền Thiên vừa đến liền triển khai tập kích, miễn cho Cửu Tinh Long Yêu thấy tình thế không ổn, trực tiếp đem ba quả tử huyết chân long ăn đi. Hỗn độn thánh đỉnh trên không trung lập tức biến lớn chừng hai, cao hơn ngàn trượng, có phong thánh đỉnh phụ trợ, tốc độ hỗn độn thánh đỉnh mạnh mẽ đâm tới nhanh tới cực điểm, lóe lên liền đập vào mặt Cửu Tinh Long Yêu. Vào thời khắc này, Thiên Cơ Côn, Tiểu Hồ cũng đồng thời phát ra công kích mãnh liệt nhất về phía Cửu Tinh Long Yêu. Thiên Cơ Kính trong tay Thiên Cơ Côn quang hoa sáng chói chiếu rọi ra với tốc độ ánh sáng về phía Cửu Tinh Long Yêu, đồng thời thủ trưởng kết ấn, trong chốc lát đánh ra một đạo âm dương đại thủ ấn chụp về phía Cửu Tinh Long Yêu. Tiểu Hồ tức thì cùng hỗn độn thánh đỉnh xông lên, mượn thân hình cực lớn, lực phòng ngự cao mạnh mẽ đâm tới. Hổ chảo chộp tới Cửu Tinh Long Yêu, đồng thời cái mồm rộng há ra bắn một cái lôi cầu về phía Cửu Tinh Long Yêu. Long Tử Nghiên công kích những Long Yêu khác để cho công kích của đám người Huyền Thiên không bị chúng quấy nhiễu. Keng, một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Hỗn độn thánh đỉnh lập tức đâm sầm vào Cửu Tinh Long Yêu, đem hư không chấn động gợn sóng nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, trong chốc lát khuếch tán mấy trăm dặm. Dùng thực lực hôm nay của Huyền Thiên khống chế hỗn độn thánh đỉnh ba chạm, lực lượng cường đại cỡ nào, bất quá thực lực của Cửu Tinh Long Yêu cường đại hơn, lại chỉ dựa vào một cánh tay đón đỡ trận hỗn độn thánh đỉnh lại, thân thể lui nửa bước. Hơn nửa cánh tay kia như đao trong chốc lát hiện lên quang mang lóng lánh phá vỡ phong ấn miệng đỉnh đâm vào bên trong hỗn độn thánh đỉnh. Hưu, một đạo quang mang màu bạc từ bên trong hỗn độn thánh đỉnh kích xạ ra cùng cánh tay y hệt hắc nhận bổ cùng một chỗ. Kiếm quang màu bạc đủ chém giết bát tinh đế giả, giờ phút này không có phát ra y bao nhiêu tác dụng, ngược lại bị cánh tay y hệt hắc nhận tầng tầng phá vỡ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Mà đúng lúc này lại có bốn tiếng nổ cơ hồ đồng thời vang lên. Công kích của Thiên Cơ Côn cùng Tiểu Hồ song song oanh trên người Cửu Tinh Long Yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1814, đột phá ngũ tinh. Một, mạnh như Cửu Tinh Long Yêu sau khi bị Huyền Thiên đột nhiên tập kích, lại bị Thiên Cơ Côn cùng Tiểu Hồ đồng thời đánh trúng thân thể, không chiêu di nu lập tức phi ngoài ngàn mét. Lúc này một đạo hắc ảnh từ bên trong hỗn độn thánh đỉnh lòe ra nhanh như thiểm điện hái xuống ba quả tử huyết chân long, sau đó lại nhảy vào trong hỗn độn thánh đỉnh. Đúng là kiếm si, hắn không có vội vã đánh lén Cửu Tinh Long Yêu mà là trước tiên đem ba quả tử huyết chân long hái xuống. Tử huyết chân long quả tới tay, mặc cho Cửu Tinh Long Yêu thực lực có mạnh hơn nữa, cũng mơ tưởng lại đoạt trở về. Ác u u, Cửu Tinh Long Yêu phẫn nộ gào thét. Thanh âm chói tai đến cực điểm, tử huyết chân long quả biến mất nó đã cảm ứng được. Nó thủ hộ tử huyết chân long quả mấy trăm năm, theo nó từ nở hoa tới kết quả, sau đó chậm rãi sinh trưởng. Cửu Tinh Long Yêu một mực thủ hộ ở bên cạnh, một tấc cũng không rời. Thẳng đến hơn 10 năm trước, ba quả tử huyết chân long mới thành thục. Dùng tu vi của Cửu Tinh Long Yêu ăn tử huyết chân long quả đã không cách nào tăng lên nữa. Đối với nó tác dụng duy nhất chính là trợ nó phi thăng thần giới hóa thân chân long, vì thế nó một mực chờ đợi số mệnh phi thăng thành thần kiếm giới. Năm đó một hơi ăn ba quả tử huyết chân long, cơ hồ có chín thành nắm chắc có thể phi thăng thần giới, từ nay về sau trường sinh. Nhưng mà hiện tại ba quả tử huyết chân long không còn, mọi hy vọng của nó tan thành bọt biển, sao có thể không phẫn nộ. Hưu, hư không đột nhiên phá vỡ, một đạo quang mang lập tức phá không tới, là cánh tay của Cửu Tinh Long Yêu như đao nhận. Thân thể của nó kiên cố hơn đế cấp thần binh cao cấp nhất, cánh tay như đao chém xuống, đế giả Cửu Tinh trở xuống ít người có thể chống lại. Thực lực bên này Huyền Thiên không có một ai đạt tới Cửu Tinh, nhưng mà đám người đều có chiến lực bát tinh cực hạn, mấy người liên thủ, chiến lực mạnh hơn Cửu Tinh Long Yêu một phần. Rầm rầm rầm, bang bang. Trong chốc lát tiếng nổ tung liên tục vang lên, công kích của Huyền Thiên, Thiên Cơ Côn, Tiểu Hồ cùng chém tới cánh tay của Cửu Tinh Long Yêu. Gợn sóng công kích khủng bố khuếch tán tứ phương, lột sạch một tầng đất dày, bên cạnh ngọn núi. Chặn, một kích này của Cửu Tinh Long Yêu không có chút hiệu quả nào,